Ngày hôm nay, người gác đêm số 2 hệ Europa Floridem đã chết. Đây là thành viên trực hệ thứ 2 của gia tộc Dem qua đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Người đầu tiên là Son Dem. Cách chương.